Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 640, mới tới vong linh đại thế giới. Muốn sống được có tôn nghiêm không dễ dàng, muốn chết có lúc cũng không phải chuyện dễ dàng. Đối với Tiểu Nam Hải An An mà nói, có thể kết giao gần chi người chết chung một chỗ, dù là hoàn toàn chôn vùi này nhân gian thế, đó cũng là một món ấm lòng chuyện. Liền này tiểu tiểu tâm nguyện, lại gặp đến giới chủ sư phó ngăn cản. Hắn có chút khổ não chạy ra giới chủ phủ, một hơi thở chạy đến một cái tên là Hư Vô Miền Đồi Núi Phương. Nơi này là tân sinh vong linh sẽ tới bản tin địa phương, cũng là bọn hắn ngộ hại nhiều nhất địa phương. Vô số vong linh giới nguyên lão mai phục ở xó xỉnh vắng vẻ bên trong, chờ mù tịt không biết tân nhân vong linh xuất hiện, lập tức liền đã kết liễu đem tánh mạng. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm, nơi này bị săn giết vong linh liền đếm không hết. Cũng may Tiểu Nam Hải An An tỷ tỷ bị chết rất sớm, còn không có gặp này ba săn giết chiều. Hắn lại theo thói quen thủ tại chỗ này, khát vọng một ngày nào đó tỷ tỷ của hắn chỉ là lạc đường, cuối cùng vẫn về tới đây. Chị em hai cái còn có thể tạm biệt một mặt. Về phần bọn hắn kia bị chết càng sớm cha mẹ, An An cũng chưa thấy qua. Tâm lý không nói ra thất lạc. Cha mẹ của hắn thực ra cũng không phải hắn ruột thịt. Hắn sinh ra ở một cái rất nguyên thủy trong bộ lạc. Người nơi nào, da thịt đều rất đen thui. Mặc nguyên thủy, mang theo một cổ cuồng dã khí tức. Duy chỉ có hắn, da thịt trắng noãn, tóc còn mang theo một tia kim hoàng. Cùng tất cả mọi người đều khác hẳn nhau. Nói thật, mặc dù hắn bị cha mẹ nhận nuôi trở lại, lại cho tới bây giờ không có đã từng cha mẹ yêu thương. Bọn họ nuôi hắn giống như dưỡng cái mèo mèo chó chó như thế, không bắt hắn làm nhân. Cho nên, hắn rất nhiều lúc đều là bữa đói bữa no, quá đến mức dị thường chật vật. Cõi đời này duy có tỷ tỷ Na Khả Lộ Lộ coi hắn là cá nhân nhìn, một mực len lén trong tối chiếu cố hắn, mới để cho hắn ở cái kia trong bộ lạc chật vật vừa được lớn như vậy. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, bọn họ cha mẹ bởi vì một trận chết ngoài ý muốn, mất đi che chở các nàng bị bộ lạc gạt bỏ khi dễ. Tỷ tỷ Na Khả Lộ Lộ mà là bởi vì ngăn trở người khác khi dễ hắn, mà bị một đám tộc nhân khi dễ tới chết. Đó là trong lòng hắn lớn nhất hận. Hắn hận cái kia bộ lạc nhân. Hắn muốn tìm về đến đường đi, giết sạch những ác nhân đó, thay tỷ tỷ trả thù tiết hận. Cho nên, hắn tới nơi này chờ. Nếu có giống như cái kia bộ lạc nhân mật dám xuất hiện, hắn nhất định phải tự tay đập chết bọn họ. Nhưng mà, này 5-6 năm 5 tháng bên trong, hắn ngày ngày tới đây, lại cho tới bây giờ không có thấy từ hư vô trong núi đi ra bộ lạc nhân. Lần này, hắn cũng cho là mình sẽ không có vận khí, chỉ là yên lặng ngủ ở trên một tảng đá lớn, nhìn trên trời lưu vân ngẩn người. Đang lúc ấy thì, đột nhiên một cái rất thanh âm quen thuộc truyền tới, đem hắn trong nháy mắt nổ. Các vị mai phục ở nơi này, muốn lấy nhiều khi ít à? Nói chuyện là một cái cả người nám đen nhân. Hắn lúc nói chuyện, trong miệng còn không ngừng khoan khoái đến vòng khói bong bóng. Nhìn một cái chính là chết tại dưới thiên kiếp. Như vậy vong linh, mỗi thời mỗi khắc cũng có rất nhiều, cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Tiểu Nam Hải An An nhưng là từ tử địa nhìn chăm chú vào hắn. Ở đó bầy vong linh giới nguyên lão chuẩn bị xuất thủ lúc, hắn không kịp chờ đợi xông ra ngoài. Dừng tay, hết thảy dừng tay cho ta. Mặc dù hắn tuổi còn nhỏ, nhưng là rất có quyền uy dáng vẻ. Này vừa nói, nhất thời sẽ để cho đám người kia không dám nhúc nhích, rối rít tư tán đi. Lần nữa ẩn nặc, nhắc tới, bọn họ mới vừa rồi vốn là cũng không quá chú ý cái này vong linh đột nhiên xuất hiện. Còn là người này ý thức được mình bị mai phục, đem bọn họ nổ đi ra, làm một tân sinh vong linh. Người này biểu hiện có chút quá chững chạc, nói không chừng thực lực không so với bọn hắn những thứ này lão bài vong linh yếu bao nhiêu. Như vậy chiếc đánh, tất nhiên lưỡng bại câu thương kết quả, còn không bằng cho cái này Tiểu Nam Hải mặt mũi. Lui đi chuyện, ngày sau, Những người này trải qua rất nhiều chuyện sau, mới sau biết sợ lau một cái mồ hôi lạnh. Bọn họ ban đầu cho là săn đuổi, làm cho mình cùng tử thần gặp thoáng qua, là may mắn dường nào một chuyện. Lại nói tiểu nam Hải An An đột nhiên nhô ra, kia nám đen vong linh cũng là giật mình không nhỏ. An An, là ngươi sao? Ta không hoa mắt xuất hiện ảo giác chứ? Nhâm đại ca, ô ô, quả nhiên là ngươi, ngươi cũng đã chết sao? Tiểu nam Hải An An xông lên, ôm lấy nám đen vong linh chính là một trận gào khóc khóc lớn. Nhớ lúc đầu, hắn phát hiện mình chính mình chết lúc, cũng không có khóc qua, chỉ cảm thấy đây là trời cao an bài, để cho hắn và tỷ tỷ có thể sớm ngày đoàn tụ. Vào giờ phút này thấy chết nám đen vong linh, này tâm nhưng là thoáng cái không băng bó ở, khóc lớn đặc khóc lên. Không nên như vậy, cái thế giới này ai cũng có thể tử. Hắn Nhâm đại ca muốn sống khỏe mạnh, làm sao sẽ từ đây? Tiểu nam Hải An An cũng không muốn ở cái địa phương này thấy nám đen vong linh. Không có chút nào nghĩ, mặc dù hắn, nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, tổng hội bởi vì tưởng niệm mà không ngủ được. Hắn nhớ hắn hơn bình an, khỏe mạnh, hoan hỉ còn sống, mà không phải biến thành một cái nám đen vong linh. Cái này nám đen vong linh cũng không là người khác. Chính là kia bị thiên kiếp đánh chết Nhâm Nhất. Lúc đó, hết thảy tới đặc biệt nhanh. Hắn chỉ khiêng một nửa kiếp lôi liền mất đi cảm giác. Trong lúc mơ mơ màng màng, một lần nữa khôi phục linh thức. Đã là đến nơi này cái xa lạ đại thế giới. Hắn cũng không biết mình chết. Vừa mới từ hư vô kia trên dưới núi đến. Liền cảm giác được một đám dục dịch nhân. Đang ở mai phục, tựa hồ phải chuẩn bị cho hắn một chút đẹp mắt. Hừ, hắn Nhâm Nhất là có thể bị người tùy ý đắn đo sao? Chỉ là không ngờ tới, này một cuống họng giống đi xuống, sẽ hô lên một cái cố nhân đến, thật là hoan hỉ dị thường. An An, không nghĩ tới sẽ là ngươi, ta đều như vậy, còn có thể nhận ra ta tới à? Ha ha ha, Nhâm Nhất một bên cười to, một bên phun ra càng nhiều khói đen vòng. Tâm lý đem kia tặc lão thiên hung hăng thối mắng một trận. Êm đẹp, để cho hắn ngay cả một di ngôn cũng không giao phó hạ. Liền như vậy ở ra dám. Thật sự là, này vong linh đại thế giới quả nhiên là một di thế nơi. Giống như Nhâm Nhất như vậy mắng. Trong ngày thường nhất định phải trở lại một phen xét đánh phục vụ. Vào giờ phút này hết sức an tĩnh. Để cho chuẩn bị kỹ càng Nhâm Nhất còn có chút không có thói quen đứng lên. Tiểu nam Hải An An nhưng là lau một cái nước mắt. Giờ khóc giờ cười đáp lại. Ta ai cũng không nhận biết. Cũng chỉ nhận thức ngươi. Nhâm đại ca coi như là hóa thành cho. Ta cũng có thể nhận ra. Nhâm Nhất mặt càng đen hơn. Hảo tiểu tử. Đại ca ngươi bây giờ ta đúng vậy liền hóa thành cho rồi chứ sao. Bây giờ hắn cái gì cũng cảm giác. Không tới. Hắn những thế giới nhỏ kia. Bao gồm thế giới quy linh. Bởi vì hắn tử vong, toàn bộ thành vật vô chủ, chỉ là không biết hắn mấy cái linh sủng còn sống chưa. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, hắn đều như vậy, chắc hẳn bọn họ, này liền làm người ta rất khó chịu rồi. Hắn không nghĩ tới sẽ phóng của bọn hắn chôn theo. Sớm biết, ban đầu đoạn một lần chủ tớ khế ước sau, liền hoàn toàn chặt đứt, phía sau không nhịn được hai tiểu chỉ ma kỳ. Lại chỉ đành phải tăng thêm chủ tớ khế ước. Chỉ là, bây giờ hắn tới, mấy cái này bóng người tại sao không thấy? An An, ngươi ở nơi này có nhìn thấy được ta mấy cái linh sủng? Nhâm đại ca nói là thỏ thỏ cùng cầu tử sao? Ta không có thấy, ở chỗ này nhanh 6 năm rồi. Liền chỉ thấy được Nhâm đại ca. Thật sao? Đây thật là kỳ quái. Theo đạo lý chúng ta ở chỗ này. Bọn họ cũng sẽ không cách xa quá xa. Ta chờ một chút xem đi. Nói không chừng là xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Ta theo đại ca cùng nhau chờ. Ta cũng đã lâu không có thấy bọn họ. Thật tưởng niệm. Hắn khi đó ở thế giới quy linh bên trong. Bởi vì đột nhiên mất đi tỷ tỷ cự đả kích lớn. Là một cái trầm mặc ít nói tiểu hài. Mỗi ngày cũng cứ nhìn này một đôi kẻ dở hơi cãi nhau ầm ĩ lúc. Tâm tình này sẽ hơi chút khoan khoái điểm. Lộ lộ, cũng chính là chị gái ngươi đây. không cùng với ngươi sao? Nhâm Nhất lời này một hỏi ra lời, cũng có chút hối hận, bởi vì An An khuôn mặt nhỏ bé thay đổi mới vừa rồi hoan hỉ, chỉ còn lại bi thương. Một cổ dự cảm bất tường nổi lên trong lòng, tùy tiện đoán một chút, cũng là cùng hắn linh sủng môn giống nhau, cũng là vô dụng bóng dáng. Hai người than thở ngồi ở hư không phía dưới núi chờ. Vô tận mệt mỏi bên dưới ai cũng không muốn nói chuyện nhiều. Này có thể khổ hư rồi đám kia ngồi thủ vong linh giới trưởng lão. Bọn họ tới nơi này là vì tiêu diệt tân sinh lực lượng. Phòng ngừa vong linh đại thế giới bởi vì không chịu nổi như vậy gánh nặng. Từ đó thật nổ bể ra tới. Tiểu Nam Hải An An cứ như vậy ngăn ở nơi nào. Để cho bọn họ làm sao còn động thủ. Mỗi khi có một cái tân vong linh đi vào. Bọn họ vừa mới xuyên ra đến. Còn không có lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Liền bị An An một cái tàn nhẫn ánh mắt trợn mắt nhìn trở về. Mấy người tức giận bất bình vây chung chỗ. Bàn kế hoạch tiếp theo, một cái cao tuổi nguyên lão, nhân mặc dù tuổi đã cao, khí này tính lại không nhỏ, trực tiếp thở phì phò nói, ở tiếp tục như vậy không được, người giới chủ kia đồ đệ ỷ vào tự có cường đại chỗ dựa, một mực ở ngăn trở chúng ta, chỉ là một cái như vậy buổi sáng công phu, ít nhất liền bỏ vào 300 người, một người khác có chút mập mạp nguyên lão kịp thời cưu chính đạo. Không không không, nói cho đúng, là 453 người, ở ta dưới mi mắt chạy qua nhân, ta đều đánh dấu ấn, muốn thật sự là không được, chúng ta đuổi theo, phía sau cho bọn hắn một cái muộn côn, tại chỗ giải quyết, dò xét một lần, hắn lời này nhưng là không có một người đứng ra ủng hộ. Thôi đi, cũng liền ngươi còn ngây thơ, những người mới tới, mới vừa xuống núi sẽ có chút không khỏe ứng. Chúng ta nhiều người, đánh lén lời nói, trong nháy mắt là có thể vô thanh vô tức giải quyết. Chờ bọn hắn phản ứng kịp, kia liền cần một phen đại chiến. Nếu là gặp là người bình thường, đảo cũng không sợ, chỉ sợ gặp kia nám đen vong linh như thế tồn tại. Nguyên bản là tu vi nghịch thiên, sau đó vì thiên lý bất dung, bị khu trục tới đây. Người như vậy, mới vừa xuống núi thời điểm đụng phải chúng ta. Cũng là một không sống được, đợi đối phương phản ứng kịp lại đi đánh lén. Vậy chúng ta ai chết ai sống, còn nặng hơn tân định luận. Phen này kết quả phân tích, ai cũng không thể chối hắn có khả năng. Bọn họ chỉ muốn người khác biến mất, nếu biến mất đối tượng đổi thành chính mình. Vậy khẳng định không được, vậy làm sao bây giờ ngày này đi vào vong linh? Không có 1000 cũng có 800, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Kia vong linh lão đầu đột nhiên gạt ra mọi người, đưa ra một cái phát điên đề nghị, ta phải nói, chỉ cần cõi đời này không có kia tiểu oa oa vướng chân vướng tay. Cái này hư không sơn còn không phải tùy chúng ta định đoạt. T, mọi người không nhịn được tập, thể lùi về sau một bước, rối rít biểu thị mình bị cái này ý tưởng lớn mật dọa sợ không nhẹ. Mập mạp nguyên lão liều mạng lắc đầu, người không muốn sống. Ngàn vạn lần chờ kéo lên chúng ta. Kia tiểu oa oa người sau lưng là giới chủ đại nhân a. Chỉ là phất tay một cái liền có thể tùy ý diệt chúng ta. Thử nghĩ, ai dám đánh hài tử kia chủ ý. Vong linh lão đầu tà ác cười một tiếng. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Kia tiểu oa oa bản lãnh gì cũng không có. Liền chỉ là một chỉ lão hổ mà thôi. Chúng ta đều là đức cao vọng trọng vong linh. Tùy tiện không đúng hậu sinh vãn bối hạ thủ, nhưng là bên cạnh hắn vị kia, coi như không nhất định. Này vừa nói, mọi người đưa ánh mắt đều nhìn về Nhâm Nhất, yên lặng gật đầu khen. Đây thật là một tuyệt diệu chủ ý a, mượn đao giết người có lúc liền chỉ cần một cái phần dẫn. Hoặc có lẽ là một cái mồi dẫn lửa liền có thể. Tiểu Nam Hải An An chính An An ngồi yên lặng, đột nhiên, hắn tay áo lồng miệng trầm xuống. Lại giống như là có người hướng bên trong ném vào đồ vật cảm giác. Hắn hiếu kỳ run một cái tay áo lồng. Rơi ra tới một cái linh lóa mắt tinh xảo chủy thủ. Đây là mất linh năng sử dụng mất khí. Chính là vì số không nhiều đoán khí sư đặc biệt vì vong linh chế tạo linh khí. Coi như là phổ thông vong linh. Cũng có thể phát ra thần vương cảnh thực lực. không lý do lấy được như vậy một cái vũ khí sắc bén. Để cho cái này mới mười mấy tuổi tiểu thiếu niên hoan hỉ dị thường. Cầm ở trong tay không dừng được vuốt vuốt. Oa thỉnh thoảng, vật này lấy ở đâu? Thật ly kỳ. Nhâm Nhất nhìn hắn chơi cao hứng, cũng tới hứng thú, tiếp sang xem nhìn, rất là đúng trọng tâm nói. Là một cái bảo bối tốt, rất hợp ngươi dùng, chính là cái này chủy thủ nhận có chút cổ quái. Lại là màu đen, giám định xong, liền cây chủy thủ trả lại cho An An. An An che miệng cười một tiếng, đây chính là ta lớn như vậy thấy lợi hại nhất vũ khí đâu. Giới chủ sư phó mặc dù cũng rất yêu hắn. Lại nói hắn còn chưa đầy 18 tuổi, còn chưa bắt đầu chính thống tu luyện, cho hắn bảo bối gì cũng không dùng tới. Là lấy, mặc dù hắn quý vi giới chủ đồ đệ, cả người trên dưới nhưng là cái gì cũng không có. Mộc mạc được liền một cái vô dụng danh hiệu, này mặc dù linh khí tới kỳ hoặc, bị tràn đầy vui sướng chiếm cứ sau, nhưng cũng không để ở trong lòng. Về phần Nhâm Nhất, còn làm cái này chủy thủ là An An một mực mang theo người. Tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. An An cứ như vậy vuốt vuốt chủy thủ. Hai người ngồi ở chỗ đó nửa ngày không có chuyện làm. Nhâm Nhất nhàm chán đến muốn nói với hắn nói chuyện. Một cái xoay người thấy An An dáng vẻ. Trong nháy mắt sợ hết hồn. An An, miệng của ngươi. Lúc này Na Khả An An nơi nào còn có một vong linh dạng nhi. Miệng kia tựa như chúng độc một dạng tím thẫm xanh đen không nói. Kia răng cũng là đen thùi dáng vẻ. Cái này cũng chưa hết. Vốn là mặt mũi dễ thương dáng vẻ. Lại mang theo một cổ khí tức tà ác. Kiệt kiệt kiệt An An. Ngươi làm sao vậy? An An nụ cười làm người ta bất an. Nhâm Nhất tiến lên ôm bả vai hắn. Quan sát tỉ mỉ đến. Hắc hắc, phốc. An An chủy thủ đột nhiên thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hướng Nhâm Nhất bụng thọt tới. Nhìn, giống như là An An phát điên thọc Nhâm Nhất. Bởi vì hai người nằm cạnh rất gần. Cộng thêm Nhâm Nhất đối hắn không có phòng bị. Cứ như vậy gắng gượng bị một đao. Ngươi, không phải An An. Nhâm Nhất tàn nhẫn một chưởng vỗ bay An An. Cái tay còn lại che bụng mình. Vong linh không có huyết nhục chi khu. Này xuống một đao, cũng sẽ không thấy máu tê tung tóe máu tanh tình cảnh. Chỉ có vô số màu đen linh khí từ vết thương nơi đó khuếch tán ra. Thực lực của hắn cũng theo đó mà hạ xuống theo. Đối với vong linh chữa thương thuật, Nhâm Nhất có thể không có cách nào cũng may. Hắn nói linh tự hồ là cái giả tưởng linh mạch. Cho nên, ở nơi này thế giới khác nhau cũng có thể bị cảm giác được. Khôi phục, theo gầm lên giận dữ. Vết thương kia thoáng cái liền bị lau sạch. Ngay cả bị đánh bay ra ngoài An An. Cũng khôi phục thần trí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.